Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia ác quỷ, tập 101. Hạ Thiên Kỳ phi hết một phen miệng lưỡi, dù sao những gì nên nói, hắn đều đã nói hết. Thế nhưng bạn học trong lớp đều cảm thấy hắn điên rồi, ai cũng không phản ứng hắn. Bất quá cũng không đến mức toàn quân bị diệt, ít nhất vẫn có mấy người bán tín bán nghi về chuyện này. Ví dụ như hai em út và nữ sinh ngồi cùng bàn kia của hắn. Có lẽ ba người này rất là thân với Đinh Tiểu Tiễn, cảm thấy hắn không phải là người không đáng tin, cho nên mới có chút tin tưởng như vậy. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy ba người này đối xử phán cũng rất tốt, cho nên lại kiên nhẫn giải thích thêm vài câu, mãi cho đến khi ba người này quyết định ở lại đợi cùng với hắn. 8 giờ tối, theo tiếng chuông tan học vang lên, Hạ Thiên Kỳ lại dẫn ba học sinh này đến tìm bọn người Lãnh Nguyệt. Trên thực tế, không chỉ là Hạ Thiên Kỳ muốn thử cứu các học sinh này, bất kể là Mộc Tử Hy hay là Lãnh Nguyệt, đều thuyết phục vài người đi theo bọn họ. Bên Lãnh Nguyệt, nữ có, nam có chừng hơn 10 người. Bên Mộc Tử Hy chỉ có hai nữ sinh, dáng dấp tương đối là thành tú xinh đẹp. Còn biết lấy bộ mặt đầu heo kia của Mộc Tử Hy là làm như thế nào lừa dối được. Từ Tiên Hòa và Hoàng Thắng Khôn, hiển nhiên đều là loại người không hy vọng, tìm kiếm phiền toái cho mình. Cho nên, bọn họ hoàn toàn không có ý tứ thuận tiện cứu thêm vài học sinh. Cho dù xem học sinh như là bia đỡ đạn, bọn họ cũng cảm thấy lợi bất cập hại. Chúng ta tới đây không phải để cứu người. Dẫn theo mấy học sinh nhát gan này rất là phiền. Hết 8-9 phần 10 sẽ vướng chân chúng ta. Hoàng Thắng Khôn thấy số lượng học sinh ít nhất là hơn 20 người, biểu hiện rất là bất mãn. Chúng tôi quản bọn họ, không cần cậu đi quan tâm. Cậu ở đâu ra mà nhiều chuyện như vậy chứ? Nếu cậu cảm thấy chúng tôi vướng chân của cậu, vậy thì cậu đi một mình đi, đừng có đi với chúng tôi. Mộc Tử Hy trừng mắt nhìn Hoàng Thắng Khôn một cái. Trong lòng đoán chừng Hoàng Thắng Khôn không dám tách bọn họ. Hoàng Thắng Khôn bị Mộc Tử Hy chọc giận vô cùng, cũng không có nói gì, chỉ căm tức nói. Để lúc đó bị vướng chân, cũng đừng nói tôi không nhắc nhở các người. Tự quản tốt bản thân cậu là được rồi. Hạ Thiên Kỳ không nghe hai người Mộc Tử Hy và Hoàng Thắng Khôn tranh cãi, mà là xem xét tình hình bên ngoài một chút. Vì ngoài trời lại bắt đầu mưa xối xả, nên rất nhiều học sinh đều chen ở cửa tòa nhà giảng dạy, muốn đợi mưa tạnh một chút rồi lại đi đến căng tin hoặc quay về ký túc xá. Trong đó nữ sinh có số lượng là nhiều nhất, hiển nhiên đang chờ các nam sinh đội mưa ra ngoài lấy ô, sau đó bọn họ lại đi ra. Tạm thời chúng ta ở chỗ này trước, ở đây là đông nhất, xem tình hình rồi chúng ta lại đi. Hạ Thiên Kỳ cũng không định về ký túc xá nam sinh ngay lúc này. Những người khác nghe xong cũng gật đầu, biểu thị là không có ý kiến. Hai mươi mấy người đứng ở một bên. Trong lúc chờ đợi, những học sinh được bọn họ thuyết phục kia không ngừng hỏi bọn họ về tình hình. Cùng lúc đó trong phòng hiệu trưởng. Hiệu trưởng, cái tên Đinh Tiểu Tiễn kia không ngừng vi phạm nội quy trường nghiêm trọng, đồng thời còn đả thương chúng ta. Đây không còn là ghi tội hay là không ghi tội nữa, vấn đề là có khai trừ hay không. Nếu không dạy dỗ cậu ta một chút, còn biết sau này sẽ còn làm ra cái gì nữa. Người đàn ông trung niên vừa che mặt một bên vừa nói với hiệu trưởng, vừa còn biết thật sự là đau hay giả vờ đáng thương mà che mặt kêu ai u. Ý của cậu là chúng ta cần phải báo cảnh sát, sau đó để cho cảnh sát xử lý đúng hay không? Hiệu trưởng mặt âm trầm nói. Cái này có gì không ổn sao? Chúng ta không để gia đình cậu ta bồi thường tiền thuốc men cũng không tệ rồi. Loại học sinh tới này không nên nuông chiều, càng nuông chiều thì càng lớn tới. Học sinh đánh giáo viên, sau đó nhà trường vô kế khả thi, để cho cảnh sát bắt người đi sao? Nếu chuyện này mà lan truyền ra ngoài, thì cậu nói người khác sẽ nhìn trường chúng ta như thế nào đây? Cậu nói mặt mũi của người làm hiệu trưởng như tôi phải để ở đâu chứ? Hơn nữa có thể do bị thời tiết mưa như là xối xả này ảnh hưởng, nên điện thoại hoàn toàn là không gọi đi được. Đầu tiên cứ cho là Đinh Tiểu Tiễn đình chỉ học một tháng, chờ đến sau này để phụ huynh cậu ta dẫn trở về, chờ sau khi chuyện yên tĩnh trở lại lại khai trừ học bạ. Nghe hiệu trưởng nói đến đây với sắc mặt khó coi, người đàn ông trung niên còn muốn nói gì thêm nhưng lại bị nữ phó hiệu trưởng cản lại. Thầy Phương, xảy ra loại chuyện này không chỉ là trách nhiệm của học sinh, chính anh cũng có vấn đề. Nếu hôm nay đã xảy ra chuyện như vậy,

Em đói rồi, em muốn ăn một chút cơm. Hai tên em út kia của Hạ Thiên Kỳ trước đó vốn không thấy đói. Thế nhưng sau khi đi vào căng tin, thấy người khác ăn như là hổ đói, bọn họ cũng đều đói bụng không chịu nổi. Đừng có trộn rộn, những người khác sao không thấy nói là đói. Hạ Thiên Kỳ trừng mắt nhìn hai tên em út này một cái, nhưng thấy những người khác đều cùng một bộ dạng bụng đói kêu vang. Hắn và Mộc Tử Hy nhìn nhau, thấy Mộc Tử Hy không có ý kiến gì, hắn mới không nhịn được đẩy hai người đi chỗ khác nói. Đói thì đi ăn nhanh đi, cũng đừng trách trước đó tôi không nhắc nhở các người, nơi này có nhiều nguy hiểm. Vì trước đó Hạ Thiên Kỳ và Mộc Tử Hy đã nói đủ rõ ràng với những người chọn đi theo bọn họ, nên sau khi nghe được câu nhắc nhở này của Hạ Thiên Kỳ, phần lớn học sinh đều không nhúc nhích. Chỉ có hai tên em út kỳ của Hạ Thiên Kỳ lo lắng không yên rời đi, hiển nhiên là thực sự đói quá mức. Triệu Lôi, cậu nói những gì mà anh Tiễn nói với chúng ta trước đó có đáng tin hay không? Sao tôi càng nghĩ càng cảm thấy như là thiên phương dạ đàm vậy? Sao còn lại không tin chứ? Cậu quan tâm anh Tiễn có nói thật hay không để làm gì chứ? Bình thường cũng hay chơi với nhau mà. Nếu là giả thì với chúng ta mà nói cũng không có ảnh hưởng gì. Nếu lỡ như là thật thì sao? Hai tên em út này của Hạ Thiên Kỳ hiển nhiên vẫn là rất nghi ngờ chuyện này. Trên thực tế bọn học sinh đều không thể không nghi ngờ. Nếu đổi thành trước kỳ, Hạ Thiên Kỳ tùy tiện quỷ hóa một cái là có thể khiến cho những học sinh này tin tưởng. Thế nhưng lúc này, khi bọn họ mất đi năng lực, chỉ dựa vào miệng lưỡi nói thông suốt một trận, một chút chứng cứ cũng không lấy ra được, quả thật là rất khó khiến cho người khác tin tưởng được. Sau khi nói vài câu, hai người cũng không nói gì thêm nữa, cảm thấy cứ xếp hàng lấp đầy bụng trước rồi lại nói. Đội ngũ xếp hàng rất là dài, hai người cũng không muốn xếp hàng, lại nghĩ nếu xảy ra chuyện không may như là Hạ Thiên Kỳ nói thì sao, lại chạy thẳng tới đằng trước hàng ngũ, tiếp theo chen thẳng vào hàng. Sao tự nhiên cậu lại chen ngang vậy? Tôi tới trước mà. Thấy hai người chen ngang, một nam sinh bị bọn họ chen ở phía sau lưng tức khắc không vừa lòng. Bạn học thông cảm cho, chúng tôi thực sự là đói không chịu được. Vậy thì cậu cũng không thể chen ngang. Cậu nói tôi phía sau phải làm sao? Hai thằng nhãi tay nhỏ kìa, nhanh cút qua một bên cho tao. Hai người vốn còn muốn thương lượng một chút, lại thấy một học sinh lớp trên phía sau chỉ vào mũi bọn họ mắng. Mẹ mày, có phải mày muốn chết hay không? Hai người vốn cũng không phải là đèn cạn dầu, thấy có người mắng thì bọn họ không xếp hàng nữa, lập tức xông tới đánh tên học sinh lớp trên kia. Hàng ngũ với xếp hàng ngay ngắn tức khắc bị rã ra, căng tin thoáng chốc loạn thành một đoàn. Hạ Thiên Kỳ thấy bên kia tiếng mắng chửi vang lên một mảnh, còn tưởng là chuyện gì xảy ra, tiếp theo lại thấy hai tên em út kỳ quán bị 6-7 người lôi kéo ném ra ngoài. Anh Tiễn! Hai người bị đánh quá sức, không ngừng kêu Hạ Thiên Kỳ. Mộc Tử Hy thấy như vậy cũng không nhịn được cười nói với Hạ Thiên Kỳ. Thật công hổ, là em út của cậu, ăn một bữa cơm mà cũng có thể rước tới không ít chuyện. Hai cái thằng nhóc này chính là thiếu đòn mà. Tuy ngoài miệng Hạ Thiên Kỳ là nói như vậy, nhưng cũng không trơ mắt nhìn hai học sinh kỳ bị đòn. Lại nghe hắn gần cổ hô to một tiếng. Hiệu trưởng tới, chạy mau! Nghe Hạ Thiên Kỳ hét lên một câu như vậy, mấy học sinh đang ra tay đánh thật sự là nghĩ hiệu trưởng tới. Lúc này cũng không tiếp tục đánh người nữa. Từng người đều vội vàng chạy tứ tán, chui vào bên trong đám người. Trong chốc lát, đã mất dạng. Thấy chuyện đã giải quyết xong xuôi, Hạ Thiên Kỳ lại bước nhanh đi tới bên cạnh hai tên em út kia của hắn. Tiếp theo mặt đen lại nói. Các người là đi ăn cơm hay là đi ăn đấm đấy? Anh Tiễn, sao bây giờ anh mới tới chứ? Bọn em bị mấy tên kia đánh, anh phải báo thù cho bọn em. Hai người bò dậy, trừ khóe miệng có hơi rách ra, còn lại thì không có chuyện gì lớn. Được rồi, chờ làm xong chuyện chính hôm nay, tôi đảm bảo sẽ đánh cho bọn họ đến mức há miệng kêu ba ba. Hạ Thiên Kỳ thuận miệng qua loa một câu. Lúc này hai người cũng không nói gì nữa. Có điều bị đánh một trận rồi thì sau đó cũng không nhào nhào muốn ăn cơm nữa, đành phải đi theo Hạ Thiên Kỳ trở lại cửa căng tin. Đợi trong căng tin gần 20 phút, trong căng tin đã trở nên an tĩnh, chỉ còn lại mấy cái bàn còn có học sinh đang ăn cơm. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy thời gian tương đối rồi, lúc này mới dẫn theo mọi người rời khỏi căng tin, đi tới tòa nhà ký túc xá Nam. Chỉ là bọn họ mới vừa đi khỏi thì một nam sinh ngồi ở gần cửa sổ ăn cơm lô ra một sợi tóc ở trong cơm. Tóc rất là dài, hiển nhiên không phải là tóc của đàn ông. Học sinh này bĩu môi ghét bỏ, nhưng nhìn lại cơm mới ăn được một nửa

Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên trong thế giới bị bóng tối nuốt chửng kia. Không một ai biết trong bóng tối kia rốt cuộc là có thứ gì. Thế nhưng, bầu không khí vốn là nóng bức, ẩm ướt kia dần trở nên âm u lạnh lẽo cực nhanh. Mãi cho đến khi nơi này hoàn toàn biến thành một mảnh mộ phần người chết. Tầng 6 ký túc xá nam sinh. Ba học sinh năm 3, một bên vò mái tóc còn ướt, một bên lẩm bẩm ngoài miệng nói: "Sớm biết bị dội cho ướt như là chuột lột, chẳng bằng tôi đường hoàng đỡ trong lớp đi. Dù sao quay về cũng không có chuyện gì để làm." "Thôi đi, ở lại lớp học thì có gì tốt, ngủ một giấc cũng không có duỗi chân ra được." Ba người vừa than phiền vừa đẩy cửa phòng ký túc xá của bọn họ ra. Sau khi đẩy cửa phòng ký túc xá, một học sinh trong đó lại theo bản năng nhấn công tắc đèn lên trên tường, nhưng lại không thấy đèn trong phòng ký túc xá sáng lên. Những công tắc mấy lần liên tục đều không có thấy đèn sáng. Lúc này cũng khiến cho ba học sinh ý thức được có thể là tòa nhà ký túc xá đã bị cúp điện, hoặc là nói đèn phòng ký túc xá bọn họ bị hỏng rồi. "Mẹ nói chứ, đừng có nói với tôi là bị mất điện đi." Học sinh này nói xong lại lùi về trong hành lang. Tiếp theo hắn lại đi tới phòng ký túc xá bên cạnh, cũng không gõ cửa mà là trực tiếp đưa tay đẩy cửa phòng ký túc xá này ra. Trong phòng ký túc xá trống không, không thấy tới nửa cái bóng người, tràn ngập một mùi ảm đạm. "Xem ra là bị cúp điện rồi. Trong phòng ký túc xá bên cạnh cũng không có sáng đèn." Học sinh này nói xong lại định lui ra ngoài theo bản năng. Nhưng trong một chớp mắt, khi hắn đang đóng cửa phòng ký túc xá, hắn lại mơ hồ thấy dưới giường có thứ gì rụt lại. Học sinh này cũng không nghĩ quá nhiều, chỉ cảm thấy người nấp dưới giường trong ký túc xá bên cạnh này muốn thừa dịp hắn không phòng bị mà hung hăng hù dọa hắn. Cho nên hắn suy nghĩ một chút lại lần nữa đi vào, cố ý làm ra bộ dạng cái gì cũng không biết, ngoài miệng lại lẩm bẩm nói: "Người có phòng ký túc xá này đều đi đâu hết rồi?" Ngoài miệng lẩm bẩm, học sinh đã đi tới cạnh giường, nhìn như là trống rỗng. Tiếp theo lại thấy hắn lấy điện thoại di động trong túi ra, mở chức năng đèn pin lên, đột nhiên ngồi xổm người xuống, chiếu xuống dưới gầm giường, cũng hồi lớn: "À, hù chết mấy người các người!" Nhưng nam sinh còn chưa nói hết câu, còn biết hắn nhìn thấy cái gì ở dưới gầm giường, cặp mắt tức khắc mở to đầy kinh hoàng. "Quỷ, có quỷ!" Nam sinh kêu to muốn xoay người chạy trốn, nhưng không kịp cho hắn bước chân ra, một bộ móng vuốt khô quắc đột nhiên đưa ra từ dưới giường, nắm lấy cổ chân của nam sinh kia, sau đó lôi hắn vào gầm giường. Phòng ký túc xá lần nữa khôi phục tĩnh lặng trước khi nam sinh đi vào. Một bóng người mơ hồ lay động bất định, còn dưới gầm giường thì có năm cái đầu người máu me đầm đìa xếp ngay ngắn. Mà mấy cái đầu người này chắc chắn đều là chủ của gian phòng ký túc xá này. Khủng hoảng và giết chóc bắt đầu diễn ra trong khắp ngõ ngách của tòa nhà ký túc xá nam sinh. Vận mệnh của tất cả mọi người cũng bắt đầu trở nên khó đoán định. Bên tai lúc nào cũng như là có tiếng mưa rơi vang vọng. Như là trong đêm khuya, đột nhiên có tiếng quỷ kêu lên, tuyên bố với những học sinh vô tội rằng tử thần đã tới. Trong một gian phòng ký túc xá ở lầu 2, mấy người Hạ Thiên Kỳ đang ngồi trên giường nhìn nhau không nói. Trên sàn đầy đầu lọc thuốc lá. Mặc dù có mở cửa sổ ra, gió lạnh lẫn với nước mưa không ngừng thổi tới. Trong gian phòng ký túc xá nhỏ hẹp vẫn khiến cho người ta có một loại cảm giác không khí ngột ngạt. Anh Tiến, không biết em có nghe nhầm hay không? Em nghe trong hành lang có tiếng người đang cười. Lúc này, một tên em út của Hạ Thiên Kỳ đột nhiên rung lên lập cập. Tiếp theo quay về đám người Hạ Thiên Kỳ, lòng còn sợ hãi nói: "Đám người Mộc Tử Hy cũng ở nơi này." Sau khi nghe học sinh này nói, tất cả mọi người không khỏi nín thở lắng nghe. Có điều không một ai nghe được bất cứ tiếng cười gì. Dùng ánh sáng trên đồng hồ vinh dự sau qua em út, gần như là bị dọa vỡ mật kỳ của hắn một cái. Hạ Thiên Kỳ trấn an nói: "Không cần phải sợ. Nếu một hồi nữa có quỷ xông tới, cùng lắm chúng ta nhảy cửa sổ chạy trốn. Chuyện tôi dặn các người trước đó ai cũng không được quên. Lầu 2 cao vài thước thế này, nhảy xuống chắc chắn lằn nhã không có chết người được." "Nhưng mà anh Tiến, lỡ như em không may té chết thì làm sao bây giờ?" "Cậu có tin tôi đá cậu chết hay không? Đá vào lúc nào rồi còn có tâm tư nói nhảm với tôi ở đây?" Hạ Thiên Kỳ trừng mắt nhìn tên em út kia của hắn một cái. Không biết Lãnh Nguyệt đã phát hiện ra điều gì, lúc này lại thấy hắn ta đứng dậy khỏi giường, tiếp theo đi tới cạnh cửa. "Lãnh Tần, cậu muốn làm cái gì?"